Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cắp thịt lấy máu. Tiểu Vũ, An Lạc Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, mở to phiếm hồng con mắt nhìn lên, cha mẹ An Lạc Vũ muốn xông đi lên đi, yêu mặc ta giữ chặt nàng. Trước đường đi, yêu mặc tà cảnh giác nhìn xem người ở phía trên. Mặc tà, thả ta ra, kia là cha mẹ ta. An Lạc Vũ dãy giụa lấy, nhưng là yêu mặc tà túm cực gấp, vô luận nàng làm sao dãy giụa đều không tránh thoát. Nàng lại không tốt dùng dị năng, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cảnh như họa. Ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua cha mẹ ta? An Lạc Vũ cũng tỉnh táo lại, đây là Lâm Hàm Nhân địa phương, nàng có thể như vậy mà đơn giản thả nàng rời đi, để nàng liền ra phụ mẫu sao? Nghĩ đến phụ mẫu, vành mắt nàng đỏ lên, đây là nàng thân nhất yêu nhất người, nàng mạnh lên động lực lớn nhất chính là vì bảo hộ phụ mẫu. Nàng còn sống lớn nhất hy vọng là bởi vì cha mẹ. Chẳng lẽ một thế này kết quả của nàng cùng tiền thế là giống nhau sao? Cha mẹ của nàng vẫn là phải bởi vì nàng mà chết. Kia nàng trùng sinh ý nghĩa là cái gì? Lâm Hàm Nhân, ha ha, ta thượng đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt? Đời trước, đời này đều cắm trong tay ngươi. An Lạc Vũ cười khổ, cười cười trong mắt nước mắt liền chảy xuống. Đây là nàng 3 tháng qua lần thứ nhất rơi lệ, lần thứ nhất trước mặt người khác hiện ra sự yếu đuối của nàng. Giọt nước mắt nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên, ở phía trên chảy xuống một bãi tiểu thủy nước đọng, đau nhức tà yêu mặc tà tâm bên trong. Đừng khóc, yêu mặc tà ủng nàng vào lòng, trong mắt mang theo sát ý nhìn xem phía trên cảnh như họa. Chúc mừng túc chủ, nam tử giá trị cừu hận thêm 50. Ôi, ngươi ngược đến trong lòng của nàng bảo rồi. Cảnh như họa nhìn xem lên cao cử nhanh giá trị cừu hận, trong mắt kim quang lóe lên. Ngươi muốn cứu cha mẹ của ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Cảnh như họa từ sĩ nữ khay bên trong xuất ra một cái trống trơn chén rượu, cầm ở trong tay lung lay. Muốn cái gì đại giới? Ngươi nói. An Lạc Vũ nhìn xem nàng. Ta muốn ngươi cắt lấy 1000 phiến thịt, 100 ml máu tươi, đến đền bù lúc trước zombie gặm ăn huyết nhục của ta. Dạng này đại giới ngươi có thể hay không tiếp nhận đâu? Cảnh như họa phấn nộn miệng nhỏ hé mở, giống nũng nịu bé con không cao hứng lúc cong lên phấn miệng. Đáng yêu đến cực điểm mà đi yêu mặc tà nhãn bên trong sát ý có như thực chất. Mặc tà, đừng nhúc nhích. An Lạc Vũ cảm nhận được sát ý của hắn, sợ hắn hành động thiếu suy nghĩ hạ chọc giận phía trên người, ngược lại hại phụ mẫu. Tiểu Vũ, ngươi, nếu như ta cha mẹ có cái gì ngoài ý muốn, ta định không sống chui nhủi ở thế gian. An Lạc Vũ chăm chú nhìn hắn, mỗi chữ mỗi câu nói. Yêu mặc tàn nắm chặt song quyền, mím miệng thật chặt sừng, nhắm mắt lại. Được, khuyên tốt yêu mặc tà. An Lạc Vũ trống rỗng xuất ra một cây chùy thủ, đối cánh tay của mình liền muốn lấy xuống đi. Chờ một chút. Cảnh như họa kiều nộn thanh âm ngăn lại nàng. Ngươi còn muốn thế nào? An Lạc Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt ngang ngược. Cảnh như họa vuốt ve trên đầu quan rủ xuống ở đầu vai Đông Châu, nhẹ nhàng khẽ vỗ, hạt châu ở giữa phát ra thanh thúy là tiếng vang. Vì tiết kiệm khí lực của ngươi, cái này chấp đao cắt thịt lấy máu người liền từ người bên cạnh ngươi làm thay. Mà lại, ta uống tâm huyết, an tâm đầu nhục, yên tâm, ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi uống xong không gian nước mọc tốt huyết nhục lại cắt. Muốn cắt chỉnh tề lại mỹ quan nha. Cảnh như họa yếu ớt nói. phối thêm kiểu nộn tiếng nói, kêu la lịch bề ngoài, duỗi ra phấn nộn cái lưỡi liếm liếm khóe miệng, phảng phất ăn vào cái gì mỹ vị, cho người ta một loại như mạn đà la dụ hớ hoặc phong tình, giống địa ngục yêu tinh, muốn như nhân gian tinh linh. Hết chương.